Chương 838, cướp đoạt. À gì xạ là chạy bằng điện thiên sứ, cho nên coi như đối nàng bạo lực điểm, kỳ thực cũng không có chuyện gì, cho nên mặt lạnh Lưu Húc hay dùng cánh tay bóp à gì xạ cái cổ, để à gì xạ phía sau lưng dán hắn đời trước. Sau đó Lưu Húc liền xoay người đối mặt với cửu anh, nói, chủ nhân, nàng là Hì Bạ Chia, tối cường chạy bằng điện thiên sứ. Làm phiền ngươi đem đầu của nàng cắn tới, bộ dáng như vậy nàng liền không sai biệt lắm chết. Đã lâu chưa từng ăn qua thì nói, cửu anh liền chậm rãi bơi đi. Cửu anh cách Lưu Húc không đến 5 thước lúc, Lưu Húc liền vỗ nhẹ nhẹ dưới ạ dì xà ngông. Đạt được mệnh lệnh phía sau, ạ dì xà con mắt liền trong nháy mắt chuyển thành hồng sắc, vòng 4 súng laser một cái tiểu ra hiện, cũng ở ngắn ngủi 2 giây bên trong liên tục phát động 3 lần công kích. Ở tia sáng laser hoanh tạc dưới, cửu anh cửu cái đầu đều bị đánh xuyên, bất qua ạ dì xà cũng bởi vì là năng nguyên kiệt sức tiến nhập hôn mê, ngẹo đầu vẫn không núp ních. Kèm theo cửu anh chết, trong địa huyệt thiêm thực giả toàn bộ đều không có động tĩnh, thể xác từ hát chuyển thổ hoàng, mặt ngoài xuất hiện một đạo lại một vết nứt, đông giống như trong cơ thể bị trang bị lựu đạn vậy mở tung, bừng rơi vào đầy đất. Không chỉ có là trong địa huyệt thiêm thực giả, ngay cả bên trong tiểu khu hết thể thiêm thực giả đều biến thành bừng, điều này làm cho tạ kịch xạ các nàng mừng rỡ như điên. Cuối cùng cũng kết thúc. Vẫn cùng cửu anh huyết làm đấu tranh Lưu Húc thể xác dần dần chuyển thành bình thường, có thể bởi vẫn sắm vai cửu anh người hầu nhân vật này. Lưu Húc mệt mỏi đều có chút đứng không vững, liền lập tức ngồi trên mặt đất. Nhìn trong lòng dường như ngủ ạ gì xạ, rất là vui mừng Lưu Húc liền lộ ra mỉm cười. Húc, kế sách của ngươi thành công không đã đội bờ giờ A Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày hỏi vội. Đương nhiên thật tốt quá nói, Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày liền quỳ trên mặt đất, ôm lấy Lưu Húc cùng ạ gì xạ. Thì ra, Lưu Húc thân thể tuy là bởi vì cửu anh huyết sinh ra biến dị, nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì chính mình ý thức. Mà Lưu Húc biết cửu anh có một đầu đã không có tên. Nếu là hắn tùy tiện công kích cửu anh, cảnh giác cửu anh trên cơ bản sẽ tách ra, chuyện này sẽ đưa tới Lưu Húc kế sách hoàn toàn tan vỡ, cho nên để cửu anh tin tưởng Lưu Húc, cũng có chút buông lỏng là trọng yếu nhất. Chính là bởi vì này, Lưu Húc ở lấy dị thú danh nghĩa công kích Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày, cũng nghe Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày bơ nguyện hung lúc, Lưu Húc giống như Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày nói kế sách của mình, có thể Lưu Húc không kịp nói xong cũng bị không biết chuyện ạ gì xả bỏ qua. Tiếp lấy Lưu Húc sẽ giả bộ giữ lấy Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày, mà còn không biết kế hoạch ạ gì xạ vừa may thành trận này giả đùa giỡn động lực, bởi vì nàng để cửu anh triệu hoán thiêm thực giả lấp kín thông đạo, này mới khiến trong không gian kín Lưu Húc cùng Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày có thể diễn kịch. Bất quá lo lắng thiêm thực giả sẽ xem thấu giả đùa giỡn Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày vẫn có sở hy sinh, bị Lưu Húc mạnh mẽ xé đi bờ giờ a, nhưng bên trong không gian đen như mực, Lưu Húc cũng không có thấy bao nhiêu phong nguyệt, sau đó ghé vào Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày trên người Lưu Húc mà bắt đầu học lên ái tình phim hành động tới. Mị Dạ Mổ Tổ Dày thì phụ trách phát sinh giống như là bị nữ phạm tiếng kêu. Nếu là Mị Dạ Mổ Tổ Dày phía dưới món đó cũng bị Lưu Húc tới, nói không chừng hai người bọn họ thật vẫn đùa mà thành thật. Bất quá coi như Lưu Húc mới vừa muốn giữ lấy Mị Dạ Mổ Tổ Dày, Mị Dạ Mổ Tổ Dày tối đa liền nho nhỏ chống cự vài cái, sau đó liền sẽ để Lưu Húc tùy ý làm bậy, dù sao thân thể của hắn đã sớm là Lưu Húc. Thu được cửu anh 8 phần 10 tín nhiệm phía sau, Lưu Húc hay là không dám công kích cửu anh. Cho nên hắn liền thay cửu anh nổ kết giới mũi tên, dùng cái này thu được cửu anh mãn phân tín nhiệm, sau đó càng là lấy công kích ạ dị xạ làm lý do để ạ dị xạ chuẩn bị phát động công kích, bởi vì hắn biết ạ dị xạ tia sáng laser có thể trong nháy mắt cướp đi cửu anh tính mệnh. Thân thể của ngươi quá lạnh, cần cả người nóng lên ta tới ấm áp. Nói, Mị Dạ Mổ Tổ Dày đã đem Lưu Húc kéo vào trong lòng, còn không ngừng xoa xoa Lưu Húc cái kia có chút lạnh như băng bàn tay. Nghe nói như thế, Mị Dạ Mổ Tổ Dày tâm lý một hồi ấm áp. Liền ôm Lưu Húc cái cổ, cửa chớ ở Lưu Húc môi, sau đó hai người ở nơi này âm ú ẩm ướt địa phương ủng cửa chớ lấy. Bất quá rằng có một phút đồng hồ sau, hai người liền ra đi. Nếu là lại kéo dài nữa, nói không chừng hai người thật muốn khai chiến. Con là đây, nơi đây quá, thật tình không phải gì đó tốt địa phương. Nghỉ ngơi, Lưu Húc cũng nhớ tới chính mình chuyến này mục đích chủ yếu nhất, cho nên hắn liền đứng lên, cũng cực kỳ ung dung một cước dẫm vào trong đầm nước. Phu phu thấy Lưu Húc trực tiếp chìm xuống phía dưới. Mị Dạ Mổ Tổ Dày cầm đều nhanh rơi xuống đất. Biến dị thời điểm, Lưu Húc có thể ở mặt nước hành tẩu á, nhưng là vì sao biến thành người bình thường, Lưu Húc liền không thể ở mặt nước hành tẩu. Đây cũng quá gài bầy á, nổi lên mặt nước lấy hơi, Lưu Húc liền bơi về phía sớm đã chết kiểu kiểu cửu anh, cũng thấy được cửu anh thân thể có cái địa phương đang sáng lên, cho nên Lưu Húc cũng biết đây hết thảy đều là lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ gây họa. Lần trước mảnh nhỏ đem Ghana gối đầu biến thành ám hắc long. Lần này mảnh nhỏ để cửu anh thức tỉnh, còn để cửu anh không ngừng sinh hạ thêm thực giả, điều này làm cho Lưu Húc có chút bất đắc dĩ, hắn đều lo lắng mảnh nhỏ sẽ làm ra đáng sợ hơn phản phái. Nghĩ như thế, Lưu Húc đều cảm thấy mảnh nhỏ mới là đầu sỏ gây nên. Bơi tới Cửu Anh trước thi thể, Lưu Húc liền một đấm làm bể Cửu Anh cái kia chán ghét thân thể, sau đó liền cầm sáng lên mảnh nhỏ. Khen gợi ý của hệ thống, chúc mừng Lưu Húc tìm được lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ gợi ý của hệ thống, đã ở cả nỏ chỗ ít ba bên trong tìm được lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ, mời tuyển trạch có hay không trở lại ban đầu thế giới hệ thống cảnh báo. Tích tích mảnh nhỏ bị lược đoạt, mảnh nhỏ bị lược đoạt, hệ thống hỗn loạn. Lưu Húc trợn mắt há hốc mồm mà xem lấy hết thảy phát sinh trước mắt, chuẩn bị mà nói là trong đầu hệ thống tự quyết định. Mảnh nhỏ bị lược đoạt, bị người nào cướp đoạt mảnh nhỏ, không phải hảo đoan đoan bị cầm ở trong tay sao? Lưu Húc xuề bàn tay ra, chỉ một lúc, hắn con mắt đều trợn tròn, cợt mờ nờ, mảnh nhỏ đâu lúc này? Lưu Húc chú ý tới, hắn mang ở trên ngón tay tệ ngủ, tinh không triệu hoán thần cơ vô song đang tản ra u ám quang mang. Etit nói qua, cái này giới chi tệ ẩy gủ không biết ra với nguyên nhân gì, không thể sử dụng, nàng dùng máu của mình nhuận nuôi qua phía sau, triệu hoán chi giới có chế tạo bằng sức lực, có thể coi đệ mỏ nét is chặt bờ lách ngụy tới dùng, Lưu Húc cũng dùng qua mấy lần, mặc dù có chút hô cha, thế nhưng nói tóm lại, hay là dùng được đỉnh tiện tay, ở kia nữ thế giới, càng là liền bổ kẻ mẩn bạn đều triệu hoán đi ra. Thế nhưng, Lưu Húc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hàng này lại đem lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ nuốt. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng kết hợp trước mắt dị trạng, 100% là nó dở trò quỷ.